Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1849, chém đầu. Diệp Thiên đặt chân kinh thành sự tình, giống như là mọc cánh giống như, tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền khắp kinh thành các đại gia tộc, thế lực khắp nơi, đều bảo trì lấy xem chừng thái độ. Cuồn cuộn sóng ngầm, tuy nhiên các đại gia tộc đều thu đến Diệp Thiên đặt chân kinh thành tin tức. Nhưng lại không một người biết Diệp Thiên lúc này chỗ vị trí cụ thể. Làm điều khiển Triệu gia máy bay riêng phi công, trở lại Triệu gia lúc, thì lúc này đi gặp Triệu Thiết Tranh. Hướng Triệu Thiết Tranh chi tiết báo cáo Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hành tung. Triệu Thiết Tranh thì đem tin tức này trong bóng tối tiết lộ cho kinh môn, lại từ kinh môn danh nghĩa phổ biến mà báo cho kinh môn là kinh thành cảnh nội bên trong một cỗ thế lực ngầm, trong bóng tối vì các đại gia tộc hiệu lực, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình các đại gia tộc đều sẽ ủy thác kinh môn xuất thủ. Có trên trăm năm truyền thừa kinh môn thủy chung tuân thủ không nghiêng không lệch bình thường tinh thần, theo không tham dự kinh thành các đại gia tộc ân oán. Tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là vì cho các đại gia tộc giải quyết những cái kia không phải trên bàn sự tình. Tại tiếp vào Triệu Thiết Tranh ám chỉ, đồng thời còn được đến một khoản vô cùng phong phú thù lao. Kinh môn lập tức tuân thủ ước định, đem Diệp Thiên đi vào kinh thành tin tức, hướng ra phía ngoài truyền bá. Triệu Phi Dương bay hướng Thái Lan nghỉ phép hậu Triệu nhà, quần long vô thủ, Triệu Thiết Tranh chỉ có thể miễn vì khó ra mặt, lâm thời tọa trấn tại Triệu gia nghị hội đại sành. Lúc này Triệu Thiết Tranh khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần du vật ngoại, hồng quang đầy mặt trên mặt, thần sắc bình tĩnh như thường. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, mà hắn nội tâm thì sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Tà thần a, lão phu thật là có lỗi với ngươi, lấy ngươi cùng lão phu quan hệ ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, lão phu vốn nên dốc hết toàn lực giúp ngươi một tay, ai, nhưng lão phu thân là người Triệu gia, thân phận mẫn cảm đặc thù, thực sự không tiện vì ngươi ra mặt, còn xin ngươi thứ lỗi, lão phu không có tiết lộ ngươi cụ thể hành tung, ngươi còn có rất nhiều thời gian, tại Cố gia rượu võ Dương Oai, thuận tiện giết giết Cố Chính Bình lão thất phu kia uy phong. Triệu Thiết Tranh tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, từ khi Triệu Phi Dương bay hướng Thái Quốc về sau, Triệu Thiết Tranh thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thẹn với Diệp Thiên. Ban đầu ở Giang Thành Paris nhà hàng lúc ăn cơm, nếu không phải Diệp Thiên kịp thời xuất thủ, chính mình đầu này mạng già cũng sẽ chôn vùi tại Long Phúc Sinh cùng Hải Cửu Trương hai người trên tay. Huống chi, chính là bởi vì tu luyện, đi qua Diệp Thiên cải tiến hậu Triệu nhà võ học gia truyền Bách Chiến Tâm Kinh, Triệu Thiết Tranh võ đạo tu vi mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể đột nhiên tăng mạnh. Triệu Thiết Tranh càng nghĩ càng thấy đến cảm giác khó chịu. Ba, một bàn tay vỗ nhẹ vào trên ót, đánh vỡ nghị hội trong sảnh an tĩnh không khí. Triệu Thiết Tranh hoắc một chút vươn người đứng dậy, sáng ngời có thần ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài lóa mắt chói mắt sắc trời. Cái này thời điểm nghị hội trong sảnh chỉ có hắn một người, Triệu gia thiếu tà thần nhiều như vậy, biết ơn không báo là tiểu nhân, lão phu cả đời này quang minh lỗi lạc, lòng dạ bằng phẳng, chưa từng thiếu qua người khác nửa điểm ân tình. Lúc này Triệu Thiết Tranh mặt mũi tràn đầy khó xử biểu lộ, nắm chặt song quyền, vang lên kèn kẹt. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Thiết Tranh dậm chân một cái, móc điện thoại di động, tìm ra Triệu Phi Dương sổ truyền tin, cho Triệu Phi Dương phát một đầu giọng nói nhắn lại. Cố gia, bãi đậu máy bay, đối mặt với Cố Thanh ngọn nguồn hai tay huy động ở giữa. Phóng xuất ra vô biên liệt diễm, nắm nhan như tuyết đầu ngón tay Diệp Thiên, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong. Thối điểu ti, nhìn ngươi còn dám trang bức không? Mẹ hắn, tam thiếu cương khí liệt diễm, không đem ngươi đốt thành cho bụi, lão tử liền theo họ ngươi. Ngụy dám đảm đương huy động hai tay, cất giọng hét lớn, hỏa hữu nhiên mộc đao pháp thi triển, dựa vào là tinh thuần cương khí hóa thần, luyện thần phản hư, hư thực tương sinh, cùng bản mệnh nguyên thần hòa làm một thể. Tâm tùy ý động, mỗi một sợi hỏa diễm đều có thể tan rã sắt đá. Có hơn ngàn độ cao ấm, đứng tại Cố Thanh ngọn nguồn bên người một đám bảo tiêu, cũng không nhịn được nhiệt độ cao ăn mòn, ào ào sợ hãi kêu lấy hướng bốn phía nhanh lùi lại chạy tán loạn. Chỉ có Ngụy dám vì cho Cố Thanh ngọn nguồn hò hét trợ uy. Cố nén mồ hôi nhễ nhại nhiệt độ cao dày vò, mạo xưng là trang hảo hán đứng tại chỗ. Cố Thanh ngọn nguồn hai tay liên tục huy động, vô tận hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn mãnh liệt mà ra, hướng về phía Diệp Thiên gào thét mà đi. Đếm trong phạm vi 10 thước, tất cả đều bao phủ tại sóng nhiệt tập kích người trong biển lửa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, mơ hồ có thể nghe đến mảng lớn đại phiến không gian bị liệt diễm đốt thành cho bụi lúc đổ sụp bật nát tiếng vang. Diệp Thiên thì là lắc đầu liên tục, khẽ thở dài, ta đã sớm nói, hỏa dẫn nhiên mộc đao pháp vô cùng đồ bỏ đi. Loại này đồ bỏ đi võ học, người cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Ai, thật sự là không có thấy qua việc đời. Đang khi nói chuyện, bừng bừng liệt diễm đã lan tràn đến Diệp Thiên trước mặt. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên cổ tay khẽ đảo, co ngón tay bắn liền. Phốc phốc phốc, đếm đạo hỏa diễm, theo Diệp Thiên đầu ngón tay, bắn ra, trong khoảnh khắc. Trong không khí giao hội dung hợp, oanh, một tiếng bạo hưởng, hình thành biển lửa vô biên, hướng về ngoài mấy chục thước Cố Thanh ngọn nguồn, nghiền ép xuống. Cố Thanh ngọn nguồn nhất thời quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu hỏa diễm đã đốt tới trên thân. Diệp Thiên híp mắt, uể oải đáp lại nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là đốt mộc hỏa diễm đao pháp? Gà mờ mức độ, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Cũng không sợ liệt hỏa môn lão tổ tông tức giận đến theo trong quan tài chạy ra đến. Diệp Thiên, vừa nói, đứng ở đằng xa chúng bảo tiêu, chưa tỉnh hồn nhìn lấy. Theo Diệp Thiên giữa ngón tay bay ra hỏa diễm, vọt tới Cố Thanh ngọn nguồn trên thân. Một giây sau, ngao, một cuống họng kêu thảm, theo Cố Thanh ngọn nguồn trong miệng truyền ra. Cố Thanh ngọn nguồn phóng xuất ra liệt diễm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quần áo trên người đã bị Diệp Thiên phóng xuất ra hỏa diễm nhen nhóm, lại cũng không lo được tự thân hình tượng, liền tiếng kêu thảm thiết lấy, lăn lộn đầy đất, nỗ lực đem hỏa diễm áp diệt. Thế mà hắn tất cả giấy giụa đều là phí công, trên thân hỏa diễm chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bùng nổ như giết heo tiếng kêu rên, liên tục không ngừng theo hỏa diễm bên trong truyền đến. Giờ khắc này, cho dù là kịch liệt gần nhất Ngụy dám đảm đương cũng mắt trợn tròn. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, cho Cố Thanh ngọn nguồn dập lửa, lo lắng nhóm lửa trên thân. Đối diện thối điểu ti lần nữa biểu hiện ra thần ma thủ đoạn, Ngụy dám đảm đương chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, một cỗ tử vong khí tức tại trong lòng hắn tràn ngập. Trước mắt cục diện tất cả đều là hắn một người bốc lên. Thối điểu ti tại thu thập xong Cố Thanh ngọn nguồn về sau liền sẽ cầm hắn khai đao. Nghĩ được như vậy, Ngụy dám đảm đương hướng về Diệp Thiên bên này chạy mau mấy bước, sau đó, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nơi xa còn lại bảo tiêu, thấy một lần trận thế này, không khỏi muốn từ bản thân lúc trước đối thối điểu ti bỏ đá xuống giếng lúc nói qua những lời kia. Cũng ào ào quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thấp xuống, chờ đợi thối điểu ti xử trí. Thối điểu ti trong nháy mắt treo lên đánh Cố Thanh ngọn nguồn. Dạng này thực lực, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Thiên quét mắt một vòng quỳ xuống một mảng lớn mọi người. Nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường cong, ánh mắt âm lạnh như băng, một tay Lăng Không Hư Trảm, suy, tiếng xé gió vang lên đồng thời, xoạt xoạt xoạt xoạt, phốc suy, từng viên đầu người bị lực lượng vô hình chém xuống, từng đạo máu tươi, giống mất khống chế vòi nước giống như, theo cổ đứt gãy khe chỗ, phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc. 17 cái đầu người rơi xuống đất, 17 cái bảo tiêu thành thi thể không đầu, chỉ có Ngụy Giám Đảm Đương còn sống, nhưng lúc này Ngụy Giám Đảm Đương bị dọa đến liệng đều đi ra, hắn cũng không cảm thấy là bởi vì thối điểu ti lương tâm phát hiện, quyết định tha hắn một lần, mà chính là hắn biết, chính mình vận rủi, vừa mới bắt đầu, đến mức bị ngọn lửa bao phủ Cố Thanh ngọn nguồn. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ lăn lộn đầy đất, liền tiếng kêu thảm thiết lấy, Diệp Thiên mặt âm trầm, nắm nhan như tuyết đầu ngón tay, từng bước một hướng Cố Thanh ngọn nguồn đi tới. Đúng lúc này, oanh, một đạo tiếng xé gió vang lên, vô tận liệt diễm, hoặc là một đạo đủ mấy trăm mét lớn lên hỏa diễm đao. Theo vài trăm mét bên ngoài, hướng về phía Diệp Thiên đỉnh đầu, chặt chém xuống, quỳ trên mặt đất, vạn niệm đều cháy Ngụy Giám Đảm Đương. Lần nữa nhìn đến một đường sinh cơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.